Siêu thần yêu nghiệt, chương 1026, chưa đến nửa năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 30.000 khỏa linh thạch bị hấp thu, như thế nào cũng phải tăng lên tới tầng 6 chứ. Kết quả, tên này chỉ đột phá đến tầng 4 dựa vào 30.000 linh thạch. Vân Phi Dương thuận lợi từ tố thể kỳ tầng 1 đột phá đến tầng 4 ngày thứ 2. Hắn đi vào diễn võ trường, đánh vào chắc thí thạch, con số hiện ra là 1.500 trọng. Cái này chỉ là cường độ thân thể đơn thuần, còn chưa sử dụng cuồng kỹ và cuồng khí. Tiểu tử này đề bạt cảnh giới, thuần nguyên lực được tăng phúc quá kinh khủng. Cuồng ngạo thiên khiếp sợ không thôi. Phải biết, võ giả luyện tâm kỳ tầng 9 chỉ có thể đánh ra 2.000 trọng thuần nguyên lực thôi. Nếu Vân Phi Dương vận dụng cuồng kinh và cuồng khí, lực lượng sợ rằng sẽ trực tiếp đột phá 2.000. Mà tu vi của hắn chỉ mới đến tố thể kỳ tầng 4. Cuồng ngạo thiên không dám tưởng tượng, nếu như Vân Phi Dương đột phá đến luyện tâm kỳ tầng 9, thuần nguyên lực sẽ đạt đến cấp độ cây ếch. Ân nghe, như thế nào, phá qua 10.000, hay cao hơn, cuồng ngạo thiên không cách nào tính ra tương lai của Vân Phi Dương nhưng hắn tin tưởng, nếu tiểu tử này một mực tu luyện, thành tựu tương lai sẽ rất cây ếch. Ân bê, có lẽ, sẽ đột phá đến hóa thần cảnh, thành tựu chí tôn. Chí tôn. Đại cảnh giới thứ tư của tiểu thần giới trước ba cảnh giới phá toái cảnh, hư không cảnh và hóa thần cảnh. Theo cảnh giới của hệ thống võ đạo thần giới năm đó mà nói thì hóa thần cảnh cùng loại với thứ thần, mà chí tôn có thể so với thần vương. Trên chí tôn, còn có thiên tôn, cấp bậc này đối ứng với thần quân trong hệ thống thần giới lúc trước cũng chính là cảnh giới lúc Vân Phi Dương toàn thịnh. Đương nhiên, thần giới vạn năm trước không có phân chia cảnh giới rõ ràng chi tiết như vậy, thần vương. Thần quân đơn giản là một loại tôn xưng và quan chức. Có một vài thần, thực lực không đủ mạnh vẫn làm thần quân. Vân Phi Dương muốn đạt tới trạng thái đỉnh phong trước đó, nhất định phải đạt tới thiên tôn, trong đó sẽ ngăn cách hư không cảnh, hóa thần cảnh cùng chí tôn, ba đại cảnh giới. Không thể nghi ngờ, vô cùng xa xôi. Phía bắc Cuồng Nhân Cốc là một mảnh sơn mạch liên miên bất tuyệt. Trong núi hung thú trải rộng, khi thì có linh thú ẩn hiện, là nơi tu luyện tốt nhất. Một ngày này, Vân Phi Dương đi tới, theo lời cuồng ngạo thiên nói, linh thạch có thể nhanh chóng tăng cao tu vi nhưng trưởng thành tốt nhất là tu luyện thực chiến, như thế mới có thể lĩnh ngộ càng nhanh. Vân Phi Dương biết, tông chủ bảo hắn đi sơn lâm tìm phàm thú cường đại lịch luyện kỳ thực là vì hắn trong mấy tháng ngắn ngủi đã hấp thu 30.000 khỏa linh thạch, giờ không còn đủ linh thạch cho hắn hấp thu nữa. Chưa đến nửa năm, hấp thu hết 30.000 linh thạch, tốc độ như thế. Nếu như truyền đi, chỉ sợ sẽ làm cho những võ giả bôn ba cả ngày vì linh thạch, một năm cũng chỉ hấp thu mấy trăm khỏa sụp đổ mà tự sát chết mất. Cách chương.